Chuyện cổ, Hoa Dương, chương 8, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 08, mấy năm sau, phụ hoàng nhớ đến ta vẫn chưa xuất giá, hỏi ta có chàng trai nào vừa ý không. Ta nhớ đến bóng hình dưới hoa mai đỏ, khẽ khàng bái lại, nhi thần xin nghe theo phụ hoàng an bài. Phụ hoàng rất hài lòng với câu trả lời của ta. Từ nhỏ ta đã biết phải đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình như thế nào. Ta sẽ không dùng chút ít ân sủng và địa vị ít ỏi của mình để đánh cược một phò mã mà khả năng cao là không cưới được. Mấy ngày sau khi thánh chỉ ban hôn của ta được ban xuống, ta lại gặp Thôi Diễm. Ta không biết hắn đã trà trộn vào hoàng cung bằng cách nào. Cũng không biết hắn đã xuất hiện trong điện của ta như thế nào. Hắn ép ta vào tường, trong mắt tràn đầy sự cố chấp. Ta cứ ngỡ điện hạ cũng có tình ý với ta, vậy sao lại đồng ý hôn sự này? Ta tự nhiên là có tình ý với hắn, nhưng tình ý so với danh tiếng địa vị, tính mạng của ta thì có bao nhiêu phần quan trọng. Hôm đó ta mới phát hiện, người ta thích lại là một kẻ BNSHN như vậy. Bóng hình trong ký ức dần dần trùng khớp với người trước mắt. Thôi Diễm cũng nghiêng người nhìn ta. Điện hạ có biết, điều ta cầu xin nhất định khác biệt hoàn toàn với điện hạ. Ta không mở miệng phản bác. Người trong điện đều bị Thôi Diễm đuổi ra ngoài. Ta chỉ có thể tự mình kéo chiếc váy dài nặng nề, khó khăn đứng dậy. Thôi Diễm đứng dậy trước ta đỡ ta. Ta không né tránh, vịn tay hắn đứng lên, nhưng sau khi ta đứng vững, hắn lại không buông tay. Điện hạ quan tâm lý phò mã đến vậy sao? Nói đi cũng phải nói lại, phò mã của điện hạ thật là mạng lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Ta nhìn vị công tử tuấn tú trước mặt, hắn đã không còn là thiếu niên năm đó, nhưng sự cố chấp trong mắt không hề giảm bớt. Diệu diệu thần kỳ, Thôi Diễm, ta mất phò mã, Thanh Hà Thôi Thị có thể cưới công chúa rồi sao? Thôi Diễm vẻ mặt thản nhiên, Thanh Hà Thôi Thị không muốn, nhưng Thôi Diễm muốn, ta mỉm cười. Vậy chàng cho rằng, với địa vị hiện giờ của ta cầu xin chàng làm phò mã, phụ hoàng có thể đồng ý sao? Không đợi hắn mở miệng, ta tiếp tục nói, không. Phụ hoàng sẽ không vì ta mà đắc tội với thế gia. Thôi Diễm vẻ mặt vui mừng. Vậy nên, điện hạ vẫn có tình ý với ta. Chỉ là không thể gả cho ta đúng không? Ta có chút bất đắc dĩ muốn rút tay về. Thôi Diễm, chàng và ta vốn là cùng một loại người. Ta sẽ không vì chàng mà cầu xin phụ hoàng. Chàng cũng sẽ không vì ta mà rời khỏi Thôi Thị. Vậy nên hà tất phải cố chấp. Tay Thôi Diễm lại nắm chặt hơn, thậm chí kéo ta vào lòng. Điện hạ không có phò mã, ta cũng không cưới vợ. Chúng ta cứ như vậy ở bên nhau không phải tốt sao? Ta không nhịn được bật cười. Tốt sao? Tốt lắm. Không đến mấy ngày nữa ta sẽ bị ngự sử đàn hoặc Tư Đức bại hoại. Thôi Diễm không để ý đến vẻ mặt chế nhạo của ta, lại mở miệng. Ta không cưới được điện hạ, cũng tuyệt đối sẽ không để người khác đầu bạc răng long với điện hạ. Ánh mắt ta lạnh đi, rút tay khỏi tay Thôi Diễm. Thôi công tử hãy dừng tay đi, ta sẽ cùng phò mã an phận sống qua ngày, sẽ không chướng mắt ngươi. Ta đi đến cửa điện, giọng nói của Thôi Diễm vang lên sau lưng ta. Diễm xưa nay cố chấp, mong rằng điện hạ có thể bảo vệ tên phế vật kia. Diễm nhất định sẽ không C-H-E-T không thôi. Lý Hiếu Liêm không C-H-E-T thì Thôi Diễm sẽ không dừng lại. Hai, con cá trắng này thật sự khó nuôi. Cách chương.